Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1213, chương 1214, Diệt Môn. Một ở Dịch Vân bế quan đất, kéo dài không dứt ngọn núi trong hẻm núi, có một chỗ úy hồ nước màu xanh lam, chỉ cần không có gió khí trời, hồ nước liền bình tĩnh một tia sóng gợn đều không có. Đến mỗi buổi tối, hồ mặt chiếu rọi một vòng trăng tròn, cảnh sắc mỹ lệ vô cùng, bởi vì là không người đất, Lăng Tả Nhi liền thành chỗ này hồ chủ nhân, nàng đem hồ nước này đặt tên là Kính Nguyệt Hồ. Lúc này, ở Kính Nguyệt Hồ bên, bốn nam hai nữ rơi xuống độn quang, ngừng ở nơi này, cầm đầu là một tên nhìn thấy được như người phàm hơn 50 tuổi người trung niên. Hắn trên người khí huyết không đủ, lồng ngực còn có một đạo vết thương, nhìn thấy được là lợi khí cắt chém gây nên. Người trung niên liếc mắt nhìn này địa hình chung quanh, mở miệng nói, chúng ta đã chạy trốn tới xuống núi đầm lớn nơi sâu xa. Ở đây hoang thú, yêu thú rất nhiều, nếu như thâm nhập hơn nữa vùng rừng rậm này, có thể sẽ tao ngộ nguy hiểm, ta bị thương nặng. Trong cơ thể độc cũng sắp không áp chế được nữa. Không thể đi nữa. Ta phải đậu ở chỗ này chữa thương. Bằng không đi vào, chúng ta đều sợ là phải bỏ mạng. Đang khi nói chuyện, người đàn ông trung niên miệng lớn thở hổn hển. Khuôn mặt của hắn có mấy phần màu xanh tím. Vừa nhìn chính là chúng độc gây nên. Sư huynh, ta bố trí ở chỗ này ẩn nấp trận pháp. Ngay tại chỗ chữa thương đi. Một cái hơn 30 tuổi người phụ nữ nói, đám người chuyến này bên trong, đó ba nam hai nữ xem ra đều có tuổi tác không nhỏ. Còn có một xem ra chỉ có 14-15 tuổi thiếu niên. Hắn khuôn mặt tròn trịa, có mấy phần tính trẻ con, mắt to đen nhánh bên trong, toát ra mấy phần quật cường sắc. Nghe được sư thúc dặn dò, thiếu niên liền bắt đầu thanh lý mặt đất. Bố trí nghỉ ngơi địa, hắn tuổi tác còn nhỏ, bố trí ẩn nấp trận pháp không giúp đỡ được gì, chỉ có thể làm này chút việc vặt vãnh. Mảnh này hồ cũng thật là đẹp đẽ, so với chúng ta tông môn hồ băng kia đều chưa chắc kém, chỉ là phong cảnh bất đồng thôi. Nhìn thấy trước mắt Kính Nguyệt Hồ, một cái thiếu phụ bộ dáng nữ tử từ trong thâm tâm cảm khái. Bọn họ trong tông môn hồ băng quanh năm lạc tuyết, nhưng là một mực lại bốn mùa không đông. Ngày đông hồ băng ven hồ nở đầy màu hồng đông mai, xem ra dường như tranh phong cảnh giống như mỹ lệ. Một cái khác hơn 30 tuổi nữ tử lắc đầu nói, đừng tiếp tục thương cảm, tuy rằng tông môn đã không có, nhưng chúng ta còn sống, chỉ cần Linh Nhi có thể trưởng thành, ta cũng như thế có thể trùng kiến băng hồ đảo. Đang khi nói chuyện, cô gái này sờ sờ thiếu niên đầu, một bộ ước ao cưng chiều sắc. Toàn bộ băng hồ đảo chỉ còn lại mấy người bọn hắn. Thiếu niên không nói gì, hắn chỉ là âm thầm kiên định quyết tâm. Hắn chỉ có mười mấy tuổi, trên vai cũng đã lưng đeo nặng nề sứ mệnh. Hai người phụ nữ vừa nói chuyện, biên bố trí trận kỳ ẩn nấp trận pháp đã hoàn thành hơn nửa. Đây là băng hồ đảo tốt nhất ẩn nấp đại trận. Chỉ cần đại trận này bày thành công, bọn họ liền tạm thời an toàn. Chỗ này núi sâu đầm lớn tuy rằng hoang vu, nhưng cũng coi như có chút linh khí, có thể ở đây điều dưỡng một ít thời gian, ngày sau lại tính toán sau. Cầm đầu người đàn ông trung niên lúc này đã nuốt đan dược, bắt đầu đả tọa chữa thương. Nhưng là trên mặt hắn màu xanh tím trước sau không thốn. Ngực tổn thương không chỉ không gặp khép lại, trái lại tiên huyết nguyệt lưu càng nhiều. Huyết dịch đã mơ hồ trình hiện màu đen. Sư bá, ngươi không sao chứ? Thiếu niên đầu tiên thấy được nam tử dị dạng, một hồi lo lắng, bọn họ sáu người này bên trong, trụ cột chính là trung niên nam tử này. Hắn là băng hồ đảo phó đảo chủ. Bọn họ có thể còn sống đi tới đây, dựa cả vào hắn liều mạng chiến đấu. Sư huynh, ngươi không phải uống Hàn Tàm băng tâm đan sao? làm sao liền hàn tàm băng tâm đan đều ngăn chặn không được độc tố lan tràn. Cái kia hơn 30 tuổi nữ tử cũng hoảng rồi, nguyên bản nàng cho rằng ăn giải độc đan liền không có gì đáng ngại. Đúng lúc này, người đàn ông trung niên đột nhiên một búa ngực của mình miệng. Qua một tiếng phun ra mở miệng máu đen đến, này miệng máu đen rơi vào trên cỏ, nhất thời để một mảnh cỏ xanh khô héo, hoàn toàn mất đi sinh cơ. Người đàn ông trung niên bước ra này miệng máu độc sau, cuối cùng cũng coi như chậm quá một hơi, còn chưa chết, hắn cắn răng nói rằng, trên mặt xẹt qua một tia không bình thường màu đỏ sẫm. Này độc dược xác thực bá đạo, hàn tàm băng tâm đan cũng không có cách nào giải hết độc, chỉ có thể áp chế. Hắn cũng không biết mình ngày sau có thể hay không trừ tận gốc loại độc này. Nếu như trừ không hết lời, hắn e sợ không sống nổi mấy năm. Người đàn ông trung niên cũng không sợ chết, chỉ là sợ chính mình chết rồi. Linh Nhi thiếu hắn giáo dục cùng che chở, căn bản trưởng thành không nổi. Sư huynh, ngươi cũng không thể có việc. Một người tuổi còn trẻ một chút nam tử nói rằng, khắp khuôn mặt là vẻ ưu lo. Hắn vừa dứt lời, đột nhiên hắn ngay phía trước hồ nước bắn ra từng đạo màu sắc rực rỡ hà quang. Phóng lên trời, nồng nặc vô cùng linh khí theo phả vào mặt. Cái gì? Mấy người đều là trong lòng kinh hãi. Trước mắt loại này tình hình, hẳn là dị bảo xuất thế hay sao? Không đúng, đây là trận pháp. Cầm đầu người đàn ông trung niên đến cùng kiến thức uyên bác một ít. Hắn vừa mở miệng, thì có năng lượng khổng lồ vọt ra. Bọn họ nguyên bản bố trí hơn phân nửa ẩn nấp trận pháp, trực tiếp bị tách ra. Một cây cái trận kỳ đều bị đẩy lùi. Này nhưng là bọn họ tông môn hạt nhân trận pháp một, lại chỉ là bị nơi này trận pháp dư âm năng lượng liền tách ra. Đúng lúc này, mọi người phát hiện, trước mắt hồ nước nhỏ một vòng lớn, lộ ra bên bờ một mảnh tùng lâm. Đã như thế, bọn họ mới vừa nhìn thấy chẳng phải là ảo giác. Mấy người đều là hai mặt nhìn nhau, trong đó cái kia hai cô gái bởi vì thích sạch sẽ, vừa rồi còn đang bên hồ vốc mấy phủng nước, rửa mặt, cái kia mát mẻ hồ nước, nơi nào sẽ là ảo giác, là ẩn nấp trận pháp. Hơn nữa này ẩn nấp trận pháp cực kỳ cao minh, cách xa ở chúng ta băng hồ đảo trên, không biết có phải hay không là vị cao nhân nào ở đây, hay hoặc là chúng ta không cẩn thận xông vào cái gì trong di tích. Người trung niên vẻ mặt nghiêm túc, bất kể là cái nào một loại, đều hết sức nguy hiểm, đặc biệt là người trước, có chút ẩn thế cao nhân tính cách quái lạ, còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Đúng lúc này, bọn họ nhìn thấy trước mắt không gian một trận vặn vẹo. Một tên thiếu niên 16, 17 tuổi, mang theo một cái 10 tuổi ra mặt bé gái bỗng dưng xuất hiện. Bé gái đỉnh đầu trải lên hai cái tròn trịa búi tóc, đỏ bừng bừng khuôn mặt nhỏ, có chút bụ bẫm, xem ra thiên chân khả ái, như là ẩn cư ở giữa núi rừng tinh linh. Mà thiếu niên kia, dung mạo thanh tú, khí chất xuất trần, hai con mắt của hắn dường như thâm thúy tinh không giống như để người nhìn không thấu. Hắn khí tức nội liễm, phảng phất phản phác quy chân mỹ ngọc, để người có một loại cảm giác nói không ra lời. Bọn họ là người nào? Người trung niên sợ ngây người. Bọn họ chuyên môn chọn lựa nơi hoang vu không người ở chạy trốn, lại cũng gặp phải người, hơn nữa còn là như vậy ly kỳ hai người. Chớ nhìn bọn họ tuổi còn trẻ, nhưng người trung niên khẳng định bọn họ tuyệt không phải phàm nhân. Các ngươi vừa rồi nói tông môn bị diệt môn. Đúng lúc này, thiếu niên kia lên tiếng, ngữ điệu trầm chậm, lại tựa hồ như trực tiếp ở nhân tâm bên trong vang lên. Thiếu niên này, tự nhiên là vừa xuất quan Dịch Vân. Người trung niên giật mình trong chốc lát, mới chậm rãi gật đầu. Hắn lúc này càng sợ hãi hơn không ngớt. Thiếu niên này nghe được nói chuyện của bọn họ, bọn họ nhưng đối với hai người này tồn tại không biết gì cả. Băng Hồ Đảo sao? Ta tựa hồ cũng chưa từng nghe qua cái này tông môn. Các ngươi là chung quanh đây tông môn sao? Vâng, chúng ta chỉ là một môn phái nhỏ, tiền bối chưa từng nghe nói. Cũng là bình thường, chúng ta chạy nạn đến đó, không cẩn thận quấy rầy tiền bối tĩnh tu, còn xin tiền bối chuộc chúng ta vô chi tội. Người trung niên đã đổi lại giọng tôn kính. Ở suy đoán của hắn bên trong, người thiếu niên trước mắt này chỉ sợ là phục dụng chú nhan đan lão quái vật. Ở đây bế quan, bọn họ nhưng không có mắt xông tới. Thực sự là bi kịch. Thì ra là như vậy. Chấm ngoặc kép, Dịch Vân gật đầu, ánh mắt nhưng bay qua người trung niên bộ ngực miệng vết thương. Nói một chút, các ngươi tông môn là thế nào bị diệt? Nếu như chỉ là giống như tông môn báo thù, Dịch Vân sẽ không quá lưu ý. Ở thế giới của võ giả, diệt môn sự tình cũng không hiếm thấy. Đừng nói môn phái nhỏ, coi như là vạn vật tiên các, như thế bị diệt, chuyện như vậy không thể nói là đúng sai, chỉ có thắng bại, hắn căn bản không sẽ nhúng tay. Nhưng là, Dịch Vân nhưng từ trước mắt trung niên nhân trên vết thương, cảm nhận được một luồng hơi thở quen thuộc, này cỗ hơi thở đầy trong lòng hắn cảnh giác, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.